cảnh cáo cô vợ bỏ trốn. Chương 6, góc truyện audio.com. Tuổi xuân nhẹ nhàng trôi qua. Thời gian 3 năm trôi đi như một giấc mơ. Một buổi tối mùa xuân, mùi hoa tháng 3 lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí, mang một chút lành lạnh làm cho con người ta hơi run rẩy. Nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp trở lại. Thật vậy, đây là một buổi tối làm cho con người ta cảm thấy lạc lõng. Ở một ngôi nhà nào đó của thành phố Đài Bắc, đang diễn ra một bữa tiệc rượu trang nhã, xa hoa, một chiếc xe màu hồng tiến vào cánh cửa sắt được chạm trổ hoa văn. Thái Văn Quân đỗ xe, nói với Vũ Phong ngồi cạnh, đến rồi, những người khách tối nay đều là VIP cả. Vũ Phong gật gật đầu, rời xa được 3 năm lại trở về Đài Loan, làm cho cô có một cảm giác hơi mất mát, nhưng cô lại cố gắng giữ bình tĩnh. Cô của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Cảm ơn chị đã chở em đến đây. Cảm ơn gì chứ, không phải biểu hiện của em tốt. Tổng tài nhất định muốn gặp em, cho nên mới có cơ hội này đó chứ. Thái Văn Quân tràn ngập nụ cười, bởi vì cô rất tự hào về Vũ Phong. Lúc đầu do cô cố gắng tiến cử, Vũ Phong mới có cơ hội đi Pháp làm nhà thiết chứ. Hai người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, khí chất rất phi phàm bước xuống xe, người phục vụ lập tức tiến đến tiếp đãi, giữ lấy áo khoác ngoài và túi sách của các cô, song song đó dẫn các cô vào buổi tiệc rượu. Isabel, tổng tài Đạo Nhi Phu, đành phải để tên phiên âm, nàng nào biết thì giúp ta. Vừa nhìn thấy Vũ Phong liền tươi cười tiến lên phía trước, thân mật kêu tên tiếng Pháp của cô, bonsoir. Chào buổi tối, Vũ Phong cũng dùng tiếng Pháp chào hỏi ông. Cả hai đừng nói tiếng Pháp được không? Tôi cứ như là vịt nghe sấm vậy. Thái Văn Quân cười khổ. Xin lỗi, bởi vì tôi chỉ gặp Vũ Phong ở Pháp, cho nên nhất thời quên mất nơi đây là Đài Loan. Đạo Nhi Phu là một quý ông rất thích đùa giỡn. Ông tuy lớn tuổi nhưng đối xử với cấp dưới của mình rất vui vẻ. Hôm nay Vũ Phong mới xuống máy bay. Tôi liền dẫn cô ấy đến gặp ông tổng tài. Đủ thành ý chưa? Thái Văn Quân nói. Cảm ơn nhiều. Đạo Nhi Phu đáp. Không biết tổng tài tìm tôi có việc gì? Vũ Phong hỏi. Cô cũng biết chi nhánh công ty ở Đài Loan cần phải được khuếch trương, cho nên mời cô về làm nhà thiết kế chính. Nhưng có một vài vấn đề nhỏ. Tôi sẽ kêu Anthony bàn với cô. Đạo Nhi Phu vẫy vẫy tay về một nơi không xa. Một vị tóc vàng, bề ngoài giống Brad Pitt liền đi về phía họ. Xin giới thiệu, đây là trợ thủ đắc lực của tôi. Cũng là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của công ty Hương Tạ. Anthony, Đạo Nhi Phu nói. Khuôn mặt đẹp trai của Anthony nở một nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay của hai cô lên hôn. Thái Văn Quân và Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng nghĩ đây là phép lịch sự của người ngoại quốc. Các cô chỉ có thể bình tĩnh, nhưng đối với Vũ Phong, cô lại nhớ về buổi tối của 3 năm trước, cũng từng có một người đã hôn tay cô như vậy, nhưng chỉ khác về không gian và thời gian mà thôi. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Đạo Nhi Phu nói rõ, là như vậy, do nhu cầu của thị trường, các nhà thiết kế của chúng ta phải tập trung lại, cho nên tôi hy vọng Vũ Phong và Anthony có thể cùng đảm nhiệm làm nhà thiết kế chính. Giới thiệu những trang phục cho mùa sau. Vũ Phong gật gật đầu. Cô chưa bao giờ hợp tác cùng người khác. Đây có lẽ sẽ làm tăng thêm sự sáng tạo đây. Anthony cũng có hứng thú với đề nghị này. Tôi rất vui được hợp tác với cô Vũ Phong. Quá tốt, tôi tin chắc rằng hai người sẽ hợp tác vui vẻ với nhau. Tổng tài, nói chuyện công việc xong, có thể cho chúng tôi thư giãn một chút không? Thái Văn Quân hỏi. Đương nhiên là được, Đạo Nhi Phu cười rạng rỡ, chia tay ra mời Thái Văn Quân. Tôi có vinh hạnh mời cô nhảy một điệu không? Tôi đang chờ anh nói câu này đó. Thái Văn Quân nháy mắt với Vũ Phong, ám chỉ cô nên nắm lấy cơ hội, cùng Anthony vui vẻ trải qua buổi tối hôm nay. Vũ Phong lặng lẽ nhìn Thái Văn Quân và Đạo Nhi Phu khiêu vũ lả lướt trên sàn nhảy. Lại không biết nên nói gì với Anthony. Chúng ta cũng ra khiêu vũ luôn đi. Anthony nhẹ giọng hỏi. Được, đã hợp tác với nhau rồi. Cũng nên có một bắt đầu vui vẻ chứ.

anh thản nhiên nói, anh, Vũ Phong không hiểu anh, cô không hiểu một chút nào. Anh tiếp tục nói rõ, anh chưa hề ký tờ giấy đó, cũng chưa bao giờ chịu từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta. Nói cách khác, về luật pháp chúng ta vẫn là vợ chồng, vì vậy gọi em là bà Lam cũng chẳng có gì sai. Không sao, điều này có thể, cô tự lắc đầu với chính mình, ngón tay nhất thời run run, nước chanh liền trào ra rơi xuống lễ phục của cô. Vũ Phong, em ổn chứ? Thái Văn Quân liền đỡ vai cô. Vũ Phong chịu sự đả kích này, gần như không thể đứng nổi. Thái Văn Quân liền nói, xin lỗi, tôi dẫn cô ta đến phòng trang điểm một chút. Thất lễ rồi, không có ai cản lối các cô, mà ba người đàn ông đứng đó lại có những phản ứng khác nhau. Cảnh Chuyên, chuyện này là sao? Đạo Nhi Phu thắc mắc hỏi. Lam Cảnh Chuyên nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi cần phải nói cảm ơn với anh. Nếu anh không mời tôi đến bữa tiệc hôm nay, sợ rằng tôi vẫn chưa tìm thấy vợ mình. Trước đây hai người làm sao lại thành thế này? Đạo Nhi Phu không rõ lắm. Tôi sẽ hỏi rõ ràng, và cũng sẽ giải quyết nguyên nhân đó. Lam Cảnh Chuyên quyết định hỏi về việc 3 năm đó. Anh tự thề với mình. Cố lên, Đạo Nhi Phu huýt gió. Xem ra có kịch hay rồi đây. Anthony thì híp mắt lại. Đối thủ cạnh tranh này làm anh cảm thấy rất hứng thú. Trong phòng trang điểm, Thái Văn Quân thấm ướt tờ giấy, giúp Vũ Phong lau chùi những vết dơ trên lễ phục của cô. Vũ Phong dựa vào bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, mặt cô trắng bệt như ma. Em vẫn khỏe chứ, em sắp như ngất đi vậy. Thái Văn Quân lo lắng hỏi. Vũ Phong yếu ớt gật đầu. Em không sao, vậy lần đó chẳng phải em nói với chị em ly hôn rồi sao? Vì vậy mới một mình qua nước Pháp, sao chồng cũ của em lại nói vẫn là chồng hiện giờ của em? Thái Văn Quân cũng mơ hồ. Em cũng không biết anh ta đang suy nghĩ những gì. Đầu Vũ Phong cũng đau. Bây giờ làm sao, nhìn anh ta như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Em cũng không quan tâm những chuyện đó. Tóm lại em sẽ tìm cách ly hôn với anh ta. Vũ Phong như đang cam đoan với chính mình. Thật không, tại sao em lại muốn ly hôn với anh ta? Thái Văn Quân không hiểu nổi. Em không thể không làm như vậy. Chúng em ở cùng nhau sẽ không có kết quả tốt. Vũ Phong không biết làm sao được. Thái Văn Quân lắc lắc đầu. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Em suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy quyết định. Vũ Phong cố gắng cười. Cùng Thái Văn Quân bước ra ngoài. Không ngờ ở ngoài lại có người đang chờ sẵn. Chính là Lam Cảnh Chuyên. Vũ Phong trợn mắt nhìn anh. Vừa cảm thấy lạ lùng lại bất ngờ. Thái Văn Quân nhìn cặp vợ chồng đang cứng đờ này liền chủ động nói. Hai người nói chuyện đi. Tôi đi trước đây. Sau khi Thái Văn Quân rời đi, Vũ Phong hướng đến Lam Cảnh Chuyên. Câu đầu tiên liền nói. Em muốn ly hôn, chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói về việc hôn nhân. Đi theo anh nắm lấy tay cô, tự nhiên giống như những việc trước đây không hề tồn tại. Bỏ ra, cô định dùng lực thoát ra, bởi vì sự thân nhiệt, sự tiếp xúc đầy nam tính của anh làm cho cô xuất hiện một thứ tình cảm không muốn có nữa. Anh nắm chặt tay cô, nếu như bên mình có cong tay. Anh cũng không do dự mà khóa cô lại. Em cho rằng anh sẽ thả em ra lần nữa sao? Cô chớp chớp mắt, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Anh vừa nghiêm trọng vừa nặng nề, làm cho người khác run sợ. Anh thâm trầm nhìn cô, cuối cùng kéo cô đi ra ngoài. Định đi đâu? Rời khỏi đây. Hai người đi đến bãi đỗ xe. Lam Cảnh Chuyên mở cửa giúp cô. Anh vẫn còn giữ thói quen như vậy. Sau đó anh mới ngồi xuống chỗ phía sau tay lái. Vũ Phong bắt đầu lóng nga lóng ngóng. Cô không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Em ở đâu? Khách sạn Tây Hoa. Cô nói rõ địa chỉ. Tại sao phải ở khách sạn? Căn bản không cần thiết. Ở nhà vẫn còn đồ đạc của em. Anh vừa khởi động xe vừa nói. Ở nhà, cô nhất thời không hiểu. Lặng người một lúc mới nhớ ra cô từng có nhà. Căn nhà của vợ chồng mới cưới. Căn nhà chỉ có 2 tháng duyên phận. Vậy sao? Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chiếc xe tiến về phía trước. cả hai đều trầm mặc. Lover Concerto của Vivaldi nhẹ nhàng phát ra, đem sự việc như gió thổi qua kẽ hở cửa sổ, làm trái tim trôi nổi, không có nơi dừng chân. Đến khách sạn Tây Hoa, Lam Cảnh Chuyên vẫn như cũ mở của xe giúp cô, đem chìa khóa xe đưa cho người phục vụ đậu xe. Chúng ta cần phải nói chuyện. Tới căn tin, cô hỏi, anh lắc đầu, tới phòng em. Vũ Phong có một dự cảm không tốt, nhất thời trợn mắt nhìn anh không nói lời nào. Em không dám ư, chúng ta là vợ chồng mà. Anh cố ý khích cô. Em có gì không dám. Cô cắn môi, dẫn anh lên phòng ở lầu 12. Đến cửa phòng, bật đèn, trước mắt là một căn phòng cao cấp vừa rộng rãi lại trang nhã. Công ty Hương Tạ thật rộng rãi với nhà thiết kế của mình. Lam Cảnh Chuyên nhẹ nhàng ngồi xuống sofa cứ như là chủ nhà vậy. Vũ Phong đến bên cửa sổ nhìn chăm chú vào cảnh đêm. Đôi tay lại ôm lấy vai, đầu óc cực kỳ hỗn loạn, có bao nhiêu việc, muốn nói nhưng lại nói không được, em chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, chí ít cũng phải nói nguyên nhân cho anh biết chứ. Anh đột nhiên mở miệng, tuy sớm biết anh sẽ hỏi vấn đề này, nhưng sau khi nghe xong, cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp, lần đó chúng ta vốn không nên kết hôn, ý em là gì, anh nheo mắt hỏi, cô hít sâu một hơi. Bởi vì anh đều gạt em về tất cả. Sức khỏe của ông anh rất tốt. Anh muốn cưới em, thật ra muốn có một người vợ giúp anh sinh con. Em vì nguyên nhân này mà rời xa anh. Chỉ điều này thôi cũng đủ rồi. Em không muốn một cuộc hôn nhân được xếp đặt trước. Quan trọng hơn anh cũng chẳng có tình cảm với cô. Cô cùng lắm chỉ là một cô dâu được coi là thích hợp. Đây mới là điều làm cô thấy buồn nhất, anh không chấp nhận nguyên nhân này. Tuyệt đối không, anh đứng dậy la lớn, đây không phải vấn đề anh chấp nhận hay không, mà là vấn đề em không hề muốn, em nói đạo lý có được không? Dù lúc đầu là anh gạt em, nhưng sự thật chứng minh, cuộc hôn nhân của chúng ta không hề có vấn đề gì. Hai chúng ta rất hợp nhau, cuối cùng có việc gì em không vừa lòng chứ? Chẳng có gì không vừa lòng, không có, cô vô lực lắc đầu. Nói không rõ ràng câu nói đó. Anh nhẫn nhịn, nhưng em không nói không rằng liền bỏ đi. 3 năm nay làm anh khổ cực tìm kiếm. Anh thậm chí không dám bước vào nhà em một bước. Anh sao phải tìm em? Còn nhiều người phụ nữ khác tốt hơn em. Bọn họ có khi còn thích hợp với anh hơn em. Đúng vậy, cô lo gì chứ? Cô chẳng có gì đặc biệt. Nếu anh muốn tìm, sẽ có một đám người phụ nữ muốn làm bà Lam. Chúng ta ly hôn đi, vậy thì anh sẽ tự do rồi. Em có người đàn ông khác đúng không? Sao anh có thể nói như vậy? Cô thấy bị tổn thương. Anh có thể biết rằng 3 năm nay cô trải qua những ngày tháng đơn độc như thế nào? Người đàn ông khiêu vũ với em hôm nay, người tên Anthony, anh ta là gì của em? Em chẳng việc gì phải nói với anh. Lam Cảnh Chuyên dùng lực cắn răng. Xem ra anh vẫn chưa nói rõ với em. Vậy đừng nói, anh đi đi, nếu như anh không đi, cô cũng muốn khóc rồi. Anh định đi, nhưng gần đến lúc rời khỏi lại nắm chặt vai cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, trước khi cô kịp kêu vài tiếng liền cúi đầu phong tỏa đôi môi cô. Thời gian như ngừng lại, 3 năm nay trở lại dường như không tồn tại, môi của hai người vẫn hiểu rõ nhau, quen thuộc nhau, dù Vũ Phong không dám thừa nhận. Nhưng thân thể lại mang đầy ký ức của hai người, mà còn nhận ra rằng đây là người mà cô nhớ nhất. Thân thể anh mạnh mẽ, nồng nàn như vậy, giống như một người đàn ông đang bốc cháy, cứ cuồng dại mãnh liệt mà phát tiết lên môi cô. Lúc anh buông cô ra, trong mắt anh vừa có sự chiếm hữu lại có sự bá đạo. Anh hài lòng nhìn đôi má hồng hào và con ngươi lấp lánh của cô. Lấy ngón tay cái mân mê đôi môi anh đào của cô. Đây là của anh không cho phép bất cứ ai chạm vào em, anh đừng có nằm mơ. Cô ương bướng nói, nhưng giọng lại run rẩy không ngừng. Anh mỉm cười, chỉ để lại một câu. Em cứ chờ xem, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Nói xong anh đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Vũ Phong vẫn đứng đó. Mắt nhìn bóng lưng anh từ từ xa dần. Ánh mắt cũng mơ hồ trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ.